Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, thử nghiệm nhỏ trích tinh thủ. Phốc thử, Trương Tâm Du che miệng mạnh dừng ý cười. Phong Tình Vạn Trùng liếc một cái Vương Thần, không có trả lời hắn vấn đề, đem trong tay truyền tấn thạch đưa cho hắn. Tiểu tử ngươi nói cái gì? La Chính Dương sắc mặt biến hóa. Nhìn xem Vương Thần ánh mắt mang theo từng tia âm tàn. Một cái hương dã tiểu tử, dám hí giận hắn, ngươi nhìn, ta nói hắn đầu óc có vấn đề đi. Cách gần như vậy, đều nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Vương Thần vỡ ra miệng rộng, vô tình chế giễu, đầu óc ngươi mới có vấn đề. La Chính Dương gào thét, trước mắt hắn tối đen, suýt nữa bị tức choáng, thở dốc như lão nghiêu. Phẫn nộ trừng mắt Vương Thần. Tốt a, La Huynh, coi như ta nói sai. Coi như đầu óc ngươi không có vấn đề được thôi. Vương Thần nhún vai, vô tội buông buông tay. Ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Trương Tâm Du hờn dỗi, trợn mắt một cái, im lặng nhìn bầu trời. Nàng đã sớm kiến thức Vương Thần chỉnh người bản sự. Một đám Tây Huyền Thành thiên tài đều bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Huống chi cái này đầu óc thật có điểm không dùng được La học trường. Coi như, người ta muốn giết ngươi. La Chính Dương rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Huy quyền liền đối Vương Thần đánh tới. La học trường, đây là bằng hữu của ta. Không thể động sát niệm. Nếu không ta liền tức giận. Trương Tâm Du giữ chặt La Chính Dương. Nàng cũng không dám tùy ý cái sau công kích Vương Thần. Tại nàng trong nhận thức biết, Vương Thần chiến lực cũng liền cùng nửa bước linh thủy cảnh tương đương. Không thể nào là La Chính Dương đối thủ. Hừ, La Chính Dương khí không thuận, lỗ mũi xuất khí, cắn răng nói. Tiểu tử, xem ở Tâm Du học muội trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần. Còn dám nói năng lỗ mãng, ta giết chết ngươi. Tốt a, Vương Thần gãi gãi đầu. Không để ý cái này ngốc thiếu. Đối Tâm Du nói ra. Ta đi trước. Có thời gian sẽ liên lạc lại. Trương Tâm Du lắc lắc trong tay mình truyền tấn thạch. Tốt. Vương Thần gật đầu. Quay người rời đi. Hướng Tống Chiết bọn người đi đến. Chờ một chút. Ngươi còn không có để cho ta nhìn xem. Ngươi đến cùng giết nhiều ít Lam Tiết Tê Nghiêu đâu. La Chính Dương càng nghĩ. Cảm thấy mình bị tiểu tử này hí nổi giận. Bởi vậy mở miệng gọi lại Vương Thần, cũng đối nói, cái này La Huynh, ngươi có cần phải như thế chấp nhất sao? Vương Thần quay người, sầu mi khổ kiểm, đâm tai cào má, hắc hắc, La Chính Dương nghe vậy cười, nói, yên tâm đi, ngươi là Tâm Du học muội bằng hữu, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi có thể xuất ra một cây Lam Tiết Tê Nghiêu sừng châu, ta liền thả ngươi rời đi. Hắn coi là Vương Thần không có săn giết được Lam Tiết Tê Nghiêu. Cho nên không bỏ ra nổi đến sừng tê giác. Cái sau không muốn tại Trương Tâm Du trước mặt mất mặt. Hắn lại có thể nào để đối phương như ý. Ta sát, Vương Thần lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này đầu óc có vấn đề. Ta đến bây giờ mới nhìn ra đến. Gia hỏa này đầu óc, là có chút vấn đề nha. Vương Thần huynh đệ hội không có một cây sừng tê giác. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này đang tìm không may đâu? Một đám Tống gia đệ tử hai mặt mỉa mai nhau, đều nhỏ giọng nghị luận, nếu không chúng ta đánh cược a? Vương Thần con mắt đi lòng vòng, mở miệng đề nghị, lại muốn đánh cược. Trương Tâm Du lộ ra tươi cười quái dị, đánh cược? Đánh cái gì cược? La Chính Dương gãi gãi đầu, cảm giác mình theo không kịp đối phương tư duy. Thuận miệng hỏi. Rất đơn giản. Vương Thần hai tay phía sau, nhếch miệng cười nói. Chính là so với ai khác sừng tê giác nhiều. Trương Tâm Du nghe vậy nhíu mày. La Chính Dương trong tay có hơn 100 cây sừng tê giác. Nàng thế nhưng là rõ ràng. Nàng không cho rằng Vương Thần cũng có thể xuất ra nhiều như vậy. Tốt. Người nói một chút đánh cược quy củ đi. Người muốn làm sao cược đều được. La Chính Dương tràn đầy tự tin vỗ vỗ mình túi chữ vật. Cười càng thêm sán lạn. Vương Thần gật đầu. Nói, quy tắc rất đơn giản. Ta xuất ra một cây sừng tê giác. Người cũng đi theo xuất ra một cây. Ta xuất ra hai cây, người cũng xuất ra hai cây. Ai không lấy ra được, coi như thua. Người thua phải bồi thường cho đối phương 500 ức linh tinh. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Không phải liền là 500 ức linh tinh sao? Chút lòng thành, ngươi lấy trước ra ngươi sừng tê giác đi. La Chính Dương vung tay lên, vui vẻ đồng ý, sảng khoái nói, nếu là ngươi thua không nhận nợ làm sao bây giờ? Vương Thần nhíu nhíu mày, ta sẽ không nhận nợ. Tiểu tử ngươi quá xem thường người đi. Ta đường đường Thần Long học viện đệ tử, sẽ thiếu ngươi linh tinh. La Chính Dương giận dữ, Vương Thần khinh thường, nói, ngươi tu vi cao hơn ta, thua không cho linh tinh, ta có biện pháp nào? Ta nếu bị thua không cho linh tinh, ta liền quỳ xuống đất cho ngươi dập đầu 3 cái, sẽ gọi ngươi 3 tiếng ra ra, như vậy được chưa? La Chính Dương lớn tiếng mở miệng, ngữ khí lộ ra rất phẫn nộ. Tốt a, La Huynh không nên tức giận. Tại hạ tin tưởng La Huynh làm người. Vương Thần cười làm lành nói. La Chính Dương khoanh tay. Quát lớn, bớt nói nhiều lời. Để cho ta nhìn xem ngươi sừng tê giác đi. La Huynh mời xem. Vương Thành vỗ túi chữ vật. Xuất ra một cây lam tiết tê nghiêu sừng. Tiếp lấy nói ra. La Huynh, đến ngươi. Hừ, La Chính Dương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn đưa tay tại mình trên túi chữ vật vỗ. Sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì hắn lông đều không có lấy ra một cây. Chuyện gì xảy ra? La Chính Dương nhíu mày. Lại tại trên túi chữ vật vỗ một cái. Vẫn là cái gì đều không có lấy ra. La Huynh, nhanh lên nha. Lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Vương Thần thúc giục nói. A, ta sừng tê giác đâu? Ta linh tinh đâu? La Chính Dương nhìn thoáng qua mình túi chữ vật, lập tức đầu óc trống rỗng. Hắn hiện trong túi chữ vật đồ vật không cánh mà bay. Tất cả thứ đáng giá đều không thấy. Đan dược, linh tinh, sừng tê giác, liền ngay cả hắn pháp khí cũng mất. La học trưởng đồ vật làm sao không thấy? Trương Tâm Du nhìn thoáng qua La Chính Dương túi chữ vật. Bên trong ngoại trừ một chút tạp vật, rỗng tuếch. Nàng cũng đầy đầu óc dấu chấm hỏi, đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vương Thần. Nàng cảm thấy cái này có thể là Vương Thần giở trò quỷ. La Huynh, xuất ra ngươi sừng tê giác để chúng ta kiến thức một chút đi. Vương Thần lung lay trong tay mình sừng tê giác, lặp lại, ách cái này ta ngươi. La Chính Dương đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói không nên lời một câu. Ha ha ha. Tiểu tử này đầu óc có bệnh sao? Không có cái gì. Cùng người mở cái gì đánh cược? Đúng rồi. Ta cũng hoài nghi. Lấy sự thông minh của hắn. Là thế nào tiến Thần Long học viện? Ta liền chưa thấy qua như thế không tâm nhãn người. Tống gia võ giả trận doanh. Bạo trận trận tiếng cười to. Tất cả mọi người vô tình chế giễu La Chính Dương. Không đúng rồi. La công tử đồ vật làm sao lại không thấy đâu? Trương gia võ giả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn mặc dù không biết La Chính Dương trong túi chữ vật đến cùng có cái gì. Nhưng là cái sau săn giết hơn 100 đầu lam tuyết tê nghiêu. Là thật sự, bọn hắn đều nhìn tận mắt đâu. Vì cái gì sừng tê giác không có. Đám người không thể nào hiểu được. Nhất định là Vương Thần. Hắn đến cùng là thế nào làm được đây này? Trương Tâm Du quái dị nhìn xem Vương Thần, cái sau trêu đùa đồ liệt đám người sự tình rõ mồn một trước mắt. Cùng tình cảnh trước mắt sao mà tương tự. Đập đi, Vương Thần thu hồi mình lam tuyết tê nghiêu sừng. Từng bước một đi đến La Chính Dương trước mặt. Đối nói, cái gì đập a? La Chính Dương một mặt mờ mịt. La Huynh ngươi đang nói đùa sao? Đương nhiên là dập đầu. Còn có 3 tiếng ra ra. Vương Thần ôm lấy bả vai, nói, La Huynh, ta kể cho ngươi rằng, ta xuất ra một cây sừng tê giác, ngươi một cây đều không có lấy ra, ta lấy yếu ớt ưu thế thắng được đánh cược, cho nên ngươi phải bồi ta 500 ức linh tinh, đã ngươi không bỏ ra nổi linh tinh, cũng chỉ có dập đầu. Mơ tưởng, La Chính Dương giận dữ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Nói, là ngươi, nhất định là ngươi trộm ta linh tinh. La huynh, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi không nhận nợ còn chưa tính. Làm sao còn bị cắn ngược lại một cái. Nói ta trộm ngươi linh tinh. Vương thần sắc mặt tối đen. Tức giận nói, chính là ngươi. Đem ngươi túi chữ vật lấy ra. Để cho ta lục soát một chút. Không phải chớ có trách ta không khách khí. La Chính Dương khóe mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn xem như minh bạch. Khẳng định là tiểu tử này. Không biết dùng cái gì thủ đoạn trộm đi đồ vật của mình. Sau đó cùng mình cược. Lục soát túi chữ vật. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Ngay cả võ giả cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu. Vương thần khinh thường. Nói. Lấy đầu óc của ngươi. Đem túi chữ vật làm mất rồi. Mình không nhớ rõ. Cũng là bình thường. Hừ. Ngươi là Chính Dương sắc mặt màu đỏ tím. Hắn sao có thể không biết. Túi chữ vật là võ giả tư mật. Vô cớ muốn lục soát người khác túi chữ vật. Đây là phạm vào võ giả tối kỵ. Được rồi. Xem ở đầu óc ngươi không dùng được phân thượng. Ta cũng không cùng ngươi so đo. Linh tinh ta tạm thời từ bỏ. Ngày nào ta đi ngang qua thần Long học viện. Ngươi tại đưa ta chính là. Vương thần lắc đầu. Quay người tiêu sái rời đi. Tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. La Chính Dương sắc mặt biến đổi. Rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lồng ngực. Đối vương thần bóng lưng giết tới. Hắn sống như thế lớn. Còn không có như thế biệt khuất qua. Không những ở sự âu yếm của mình nữ hài tử trước mặt mất mặt. Còn bị một cái linh hải cảnh tiểu võ giả đùa nghịch xoay quanh. Tràn ngập lửa giận một quyền. Toàn lực xuất kích. Đánh tới hướng vương thần hậu tâm. Vương thần cẩn thận. Trương Tâm Du nghĩ không ra La Hướng Mặt Trời đột nhiên xuất thủ. Muốn ngăn cản. Đã tới không vội. Đành phải mở miệng nhắc nhở. Phốc thử. Nắm đấm xuyên thấu vương thần thân thể. Cái sau thân thể biến mất. Không được. Là tàn ảnh. La Chính Dương giật mình. Bởi vì hắn cảm giác mình không có đánh trúng thực thể. Làm sao? La huynh muốn đánh nhau phải không sao? Một đạo trêu tức thanh âm tại La Chính Dương sau lưng vang lên. Đang. La Chính Dương vội vàng xoay người. Nghênh đón hắn là một cây to lớn màu đen sừng tê giác. Rắn rắn chắc chắc nện ở ót của hắn bên trên. Đăng đăng đăng. Hắn liên tiếp lui lại vài chục bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt. Trước mắt đều là tiểu tinh tinh. Cái này sao có thể. Trương gia đệ tử từng cái mở to hai mắt. Không thể tin nhìn thoáng qua cầm trong tay sừng châu thiếu niên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn làm sao cũng không tin. Một cái linh hải cảnh võ giả. Một kích liền đem một cái linh thủy cảnh võ giả đánh lui. Vương thần cũng quá lợi hại đi. Trương Tâm Du cũng cái to nhỏ miệng. Đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Ta muốn giết ngươi. La Chính Dương bạo nộ rồi. Bạo toàn bộ chiến lực. Dẫn theo nắm đấm lại giết tới. Bởi vì hắn pháp khí mất đi. Chỉ có thể dùng nắm đấm. Đang. Vương thần trong tay sừng châu thiểm điện vung ra. Lại đập vào La Chính Dương trên trán. Vẫn là ban đầu địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.